Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Thật. Vợ chồng đánh đôi hỗn hợp. Làm là Tam Vĩ Aisabu Jinchuriki. Đi qua đã hơn một năm sống chung. Jin biết rõ Aisabu tại nó xấu xí bề ngoài dưới. Kỳ thực mang lấy một viên không tranh quyền thế y xin trạch ở trong nước ôn hòa lòng. Nhưng là Aisabu đại gia cũng có chính mình cái gọi là nghịch lân. Vậy thì là từ trước đến nay một mực đi cùng lấy nó cá nhỏ giao cơ. Mắt thấy lấy nhà mình tiểu đệ bị một cái đầu to đại bàng giải khi dễ. Vốn là trong nước nội tâm vô cùng bành trướng Aisabu đại gia hoàn toàn căm phẫn. Jin cảm nhận được Aisabu căm phẫn. Một cách tự nhiên phải phối hợp nó hành động. Nửa vĩ thú biến hóa thiếu nữ cứ như vậy hướng lấy so với nàng hình thể lớn hơn nhiều lắm con cua. Phóng tới, đang tại định đem xông vào lãnh địa mình đầu này quái mô quái dạng toàn thân có gai cá lớn xé nát. Con cua đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại hơn chakra hướng lấy chính mình đánh tới. Nó một cặp mắt ti hí hướng lấy xa xa nhìn lại. Sau đó, cái kia núp ở nhân loại nhỏ yếu trong thân thể kinh khủng mà căm phẫn chakra cứ như vậy xuất hiện ở. Nó đó cũng không quá linh quang trong ý nghĩ. Thừa dịp lấy đại bàng giải phân thần trong nháy mắt. Giao cơ dẫy giụa lấy thân thể nhân cơ hội thoát khỏi này một đôi to lớn trước ngao. Hướng lấy xa xử nữ chủ nhân cùng Aisabu lội qua đi. Đại bàng giải làm là không biết rõ đã thống trị vùng nước này nhiều thiếu niên bá chủ. Tựa hồ cũng không sợ hãi Aisabu cái này trong nước bá chủ. Nó quơ múa lấy một đôi dữ tợn trước ngao hướng lấy nửa vĩ thú biến hóa Jin kính từ tiến lên. Giao cơ linh hoạt thân thể tại mười mấy giây đồng hồ sau lại nhanh chóng đong đưa lấy bơi về Jin. Bên người, nó cái đuôi biến hóa là cán đao lần nữa quấn quanh ở Jin trong tay. Aisabu chakra biết lấy Jin cầm đao tay số lớn tràn vào giao cơ trong thân thể. Khiến nó lần nữa nhặt 40 mét trường đao uy nghiêm. Giờ phút này Jin khuôn mặt trên lại không có Konoha điều trị nhẫn giả ôn nhu. Nhìn về phía xa xa đánh tới đại bàng giải thầm hai con ngươi màu đỏ bên trong viết đầy căm phẫn. Đến cùng ngươi cua lớn thổi. Vẫn là cô nãi nãi ta cầm không nổi đao. Cua lớn hai càng mang lấy lực lượng khổng lồ. Cùng thiếu nữ trong tay kia mang lấy dị thế giới đồ long bảo đao lực lượng giao cơ gắt gao đụng vào nhau. Trong nháy mắt nước hồ tại lượng cổ to lớn chakra va chạm dưới kịch liệt lăn lộn. Nguyên bản chờ ở ven hồ mọi người cứ như vậy nhìn thấy nguyên bản như đồ gương một dạng bình tĩnh. Mặt hồ bắt đầu kịch liệt lay động lấy. Mấy giây sau, to lớn cột nước từ mặt hồ trên dâng lên. Nguyên bản là vô cùng không yên tâm. Tại ven hồ vừa đi vừa nghỉ miệng đầy nghĩ linh tinh Obito không nói hai lời. Một cái tiêu chuẩn bơi nghiêng như nước. Liền nhảy vào trong hồ. Phía sau hắn Jiraiya, Orochimaru cùng Hyuga Hizashi mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Orochimaru bất đắc dĩ thở dài. Cũng trong nháy mắt hoàn thành nhuyễn thể biến hóa. Như đồ một cái như rắn nước chui vào trong nước hồ. Jiraiya cùng Hizashi cũng theo sát nó hậu khiêu vào trong nước hồ. Hướng lấy nước hồ sâu bên trong bơi đi. Giữa hồ sâu bên trong, hai cái trong nước bá chủ chiến đấu bộc phát kịch liệt. Cua lớn tựa hồ phát hiện, trước mắt tên tiểu nhân này trong tay lưỡi đao mỗi nhất kích đánh tại thân thể của mình trên. Đều sẽ cho mình tạo thành một cổ xé rách cảm giác đau đớn. Nó kia vốn là không quá linh quang trong đại não cũng không khỏi sản sinh một tia đối với cua sống. Hoài nghi, độ khó ta vỏ ngoài là trưng bày sao? Mà lúc này Jin cũng không dễ vượt qua. Phía sau nàng đã dâng lên bốn cái vĩ thú chakra hóa thành cái đuôi. Trước mắt cái này con cua lớn vỏ ngoài dù sao không phải là trang trí. Giao cơ mỗi một cái đòn nghiêm trọng đánh vào nó lực phòng ngự kinh người vỏ ngoài trên. Đều không cách nào thật sự phá vỡ nó phòng điều khiển. Từ cua lớn trong thân thể hấp thu chakra. Có thể giao cơ là một người thâm niên ăn hàng. Dĩ nhiên không cách nào từ thân thể địch nhân bên trong hấp thu đủ chakra. Là bảo đảm nó uy lực công kích. Vậy thì, chỉ có thể từ chủ nhân trong thân thể hấp thu chakra. Cho nên nói, vì cái gì tại nguyên bổn tương lai, hàng này lựa chọn chủ nhân, Kisame, Kirabi Nenza, một cái so một cái chakra số lượng nhiều, cũng không phải bởi vì là người bình thường căn bản ăn không no nó. Jin, xem ra nếu muốn thật sự giết chết nó, ngươi phải hoàn toàn sử dụng ra ta lực lượng, không thành vấn đề đi, ngươi. Đại ô quy Aisabu cũng là bị trước mắt gan này dám khiêu khích chính mình trong nước địa vị bá chủ. Cua lớn đánh ra tính khí. Jin kiên định gật đầu. Cái gọi là hoàn mỹ Jinchuriki. Có thể hoàn toàn câu thông vĩ thú. Cũng không chỉ là đối với vĩ thú vô cớ mà đòi lấy. Jinchuriki cùng vĩ thú trong lúc đó quan hệ kỳ thực rất vi diệu. Giống như Kusinai cùng Kurama cái này loại lẫn nhau phòng bị không tín nhiệm. Kia cơ bản cũng chỉ có thể làm là vĩ thú ngục giam. Giống như Kirabi Nenza, Yugito loại này có thể cùng vĩ thú câu thông trao đổi thậm chí lẫn nhau lý giải. Mới có thể thật chính sử dụng vĩ thú lực lượng. Còn chân chính khủng bố tương đương Jinchuriki. Còn phải nói là Naruto kia loại dựa vào lấy một tay vô địch chỉ độn. Có thể đem Kurama tất tất điên. Hoàn toàn phục thành là bằng hữu của mình vạn trong không có một treo vách tường. Thiếu nữ Nohara Jin có lẽ không có nhà thôn trưởng con trai ngốc kia loại thiên phú. Nhưng nàng thân là một cái có thể đem trung nhị ung thư thời kỳ cuối Uchiha Obito chữa đến phục. Phục thiếp thiếp người. Cũng có chính mình chỗ hơn người. Nàng am tường cùng người đại ô quy nghĩ xử đạo lý. Mắt dưới phải nhượng luôn luôn vì chính mình làm nghiêu làm mã đại ô quy Aisabu thỏa mãn nó thân là muôn đời lặn xuống nước loại thống trị thủy khu vực vương giả danh dự. Cái này là đồng bạn trong lúc đó tín nhiệm. Cho nên, lượng lớn màu đỏ nhạt Aisabu chakra hoàn toàn đem thiếu nữ thân hình nuốt mất. Phía sau nàng nguyên bản thật cao nâng lên 4 cái đuôi biến hóa là 6 cái. Mà còn không còn là chakra hư hóa. Mà là, Aisabu kia si măng như vậy màu xám trắng cái đuôi. Jin kế 2 năm trước lần đó hoàn toàn vĩ thú biến hóa sau đó. Hôm nay một lần nữa hoàn thành đối với Jinchuriki mà nói cực kỳ nguy hiểm hoàn toàn vĩ thú biến hóa. Vào giờ khắc này, thiếu nữ Nohara Jin biến mất. Thay vào đó là rốt cuộc trở lại sâu trong nước bá chủ Aisabu. Giao cơ lần nữa biến hóa là quái ngư bộ dáng. Vui sướng đong đưa lấy thân thể quanh quẩn tại từ gia lão đại bên người. Vĩ thú làm là cái thế giới này trên cường đại nhất chakra tụ tập thân sinh mệnh. Nó phương thức chiến đấu là cùng nó đơn giản thô bạo. Aisabu tuét ra nó miệng to. To lớn màu đỏ nhạt chakra tại trong miệng nó tụ tập lấy. Sau đó, vĩ thú ngọc hướng lấy cách đó không xa cua lớn nhanh chóng phun bắn qua. Cua lớn tuy nhiên đầu không quá linh quang, nhưng cũng không phải thật ngốc. Nó khá là bén nhạy mà cảm giác được. Nếu như chính mình miễn cưỡng ăn chắc lần này nhập hồn pháo đàn, đại khái tỷ lệ khả năng liền thành thục. Cho nên nó trong nháy mắt làm ra nhất yêu ứng đối phương thức. Đem một đôi to lớn trước ngao ngăn cản tại thân thể trước. Khi thấy 6 con chân sau trong nước quơ múa lấy, nhượng thân thể của mình nhanh chóng lui về phía sau. Cho dù là như vậy, đường vĩ thú ngọc cuối cùng cùng nó thân hình khổng lồ đụng vào nhau lúc. Nó vẫn bị trong nháy mắt bùng nổ chakra đụng chật vật không chịu nổi. Lực phòng ngự kinh người một đôi trước ngao vỏ ngoài tại Aisabu chakra va chạm dưới lại nhiên sinh. Ra từng luồng vết rách, cua lớn bị đau mà phát ra rên rỉ. Thân thể ở trong tối lưu mãnh liệt nước sâu trong không ngừng cuồn cuộn lấy. Aisabu thấy vậy. Cũng không có cho cua lớn chút nào cơ hội. Sau lưng nó 6 cái đuôi phát lực. Thân thể nhanh chóng hướng lấy cua lớn phương hướng bơi đi. Vậy mà lúc này, cua lớn kia một đôi thuần đậu trong mắt lại nhiên quỷ dị lộ ra một tia nhân tính hóa giảo hoạt mục. Quang, nó trong nước không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể đột nhiên dừng lại. 2 cái bị thương trước ngao không nữa hộ tại thân thể trước. Môn hộ mở ra. Thân thể hắn lực phòng ngự yếu kém nhất màu trắng hung giáp giờ phút này không ngừng lên xuống. Quanh mình thủy thuộc tính chakra tại nó trước ngực tập hợp lấy. Sau đó, số lớn nhũ bạch sắc bọt liền từ nó khẩu khí bên trong. hướng lấy cách đó không xa tốc độ cao đánh tới đại ô quy ai sơ bu phún ra ngoài. Nhìn như vô hại nhũ bạch sắc bọt kỳ thực mang lấy kịch liệt tính ăn mòn. Mắt thấy ai sơ bu sẽ bị trước mắt mảnh này trắng xóa kịch độc bọt bọc lại thân thể. Đang lúc này, ai sơ bu phần lưng phía trên, sâu trong nước xuất hiện một cái quỷ dị Uzumaki trạng kẽ hở. Bị nước hoàn toàn thấm ướt trường bào màu lam từ trong cái khe xuất hiện. Phía trên đeo băng xà cạp một đôi giày đạp ở ai sơ bu vác trên. Người đã ở tại chính mình bên trong không gian ý thức. Đem hết thảy chiến đấu giao cho ai sơ bu lẳng lặng nhìn xem Jin đột nhiên trợn to hai mắt. Đại ô quy ai sơ bu tựa hồ có hơi bất mãn quay đầu. Dọi vào nó mi mắt chính là này một đôi khá cụ cảm giác bị áp bách màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan. Ai sơ bu làm bộ không có xảy ra chuyện qua. Quay đầu, cua lớn bắn ra mãnh liệt bọt đã gần ngay trước mắt. Ai sơ bu vác trên Obito chắp hai tay. Lam tử sắc Madara đập Susanoo năng hồ chakra biết lấy thân thể của hắn. Một chút xíu lan ra tại ai sơ bu thân hình trên. Thân ở trong không gian ý thức Jin đột nhiên cười. Nàng trong con mắt mang lấy kiêu ngạo. Nhìn về phía ai sơ bu vác trên kia cái thiếu niên. Đúng vậy, hắn một mực, đều tại thủ hộ lấy ta đây. Số lớn nửa thấu rõ ràng bọt đem ai sơ bu thân hình gắt gao bọc lại. Tại cua lớn trong mắt, cái này vô cùng khó giải quyết địch nhân cũng sẽ không đuổi nữa lấy chính mình không thả. Nó xoay người liền muốn đem về chính mình ổ bên trong. Xong một giây kế tiếp, sau lưng nó liền bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vang. Số lớn bọt khí kèm theo lấy trận này gợn sóng tại trong nước hồ khuếch tán lấy. Cua lớn không khỏi xoay người nhìn. Hồ trong lòng, dưới cái nhìn của nó hẳn bị chính mình kia mang lấy kịch liệt tính ăn mòn bọt trọng thương đại ô. Quy chính nhanh chóng hướng lấy chính mình đánh tới. Nó kia nguyên bản màu xám trắng vỏ ngoài lúc này đã điểu thương hoán pháo. Lam tử nhan sắc giữa Susanoo năng hồ chakra hóa thành một thân kiên cố khôi giáp bọc lại ai sơ bu thân. Thể, nó nguyên bản đại ô quy tạo hình hiện tại đã vào hóa thành một cái uy phong lẫm lẫm trọng giáp. Đại ô quy, ai sơ bu nguyên bản nghiêm trọng thoái hóa chân sau hiện tại hóa thành một đôi chakra hai chân. Nó một đôi chân trước biến hóa là một đôi tay bộ dáng. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy dao cơ hóa thành trường đao. Mang lấy vạn phu mạc địch thế. Hướng lên trước mắt cua lớn chém tới. Cua lớn tuyệt vọng quay đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa chính mình xào huyệt. Sau đó phí công dơ lên một đôi trước ngao định ngăn cản uy thế này to lớn một đao. Nước chung hoàn cảnh không cách nào nhượng một đao này giống như ở trong không khí một dạng chợt lóe lên, mà là giống như động tác chậm một dạng giao cơ to đại đao thân huy động quỹ tích trong nước một. Chút xíu đưa tới lấy nước chảy biến hóa, phảng phất chặt đứt nước hồ một dạng một tránh mà chém ở cua lớn trước ngao trên. Sau đó đánh nát nó cứng rắn vỏ ngoài, nửa thấu rõ ràng huyết dịch cùng đứt gãy trước ngao tán lạc tại trong nước. Đoạn ngao trung thành thật thịt cua nhượng người thèm ăn nhỏ dãi. Sau đó là cua lớn thân hình. Một đao này thế không chút nào yếu bớt. Cứ như vậy tiếp tục cắt lấy nó thân hình. Lấy một cái thoáng góc trách độ. Đem điều này thân hình khổng lồ cua lớn nhất đao lưỡng đoạn. Chiến trường cách đó không xa. Đã bế khí theo kịp Jiraiya. Orochimaru cùng Hyuga Hizashi trong mắt đều lộ ra một tia kinh sợ mục quang. Dù sao, đây là Obito cùng Jin uy trang. Susanoo năng hồ tam vĩ bản lần đầu tiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Trước Nibelungen lần đó không tính là cua lớn bụng vỏ ngoài hoàn toàn bị dao cơ chặt đứt. Cho bụi áo giáp màu trắng trên, một cái Otutuki tách ra huy hiệu chợt lóe lên. Mặt trăng sâu bên trong. Như cũ ngồi tại chính mình cái ghế trên Otutuki nhất tộc lão giả đột nhiên mở ra nguyên bản nhắm. Chặt hai mắt, cái kia song thuần hai con ngươi màu trắng bên trong mang lấy một chút tức giận. Không cam lòng, cuối cùng biến hóa là quyết nhiên. Ven hồ phần đáy, vừa vặn cái kia cua lớn muốn trốn hướng trong xào huyệt. Mấy người thân ảnh từ trong mặt nước xuất hiện. Miệng to hô hấp lấy mang lấy ẩm ướt cùng nồng đậm tinh khí không khí. hơn nửa canh giờ. Cái này đáy hồ nham động sâu bên trong. Hai luồng đống lửa đã dấy lên. Jin độc tự thủ lấy một đoàn đống lửa nướng lấy chính mình quần áo. Mà một bọn đàn ông cũng vây lấy một đám lửa thế vượng hơn thịnh một ít đống lửa. Vừa vặn bị uy trang. Susanoo năng hồ ninja rùa bản một đao chặt đứt con cua trước ngao bị gác ở đống lửa trên thiêu đốt. Lấy, Jiraiya cùng Obito ngửi lấy cua nướng thịt tản mát ra sông vào mũi mùi thơm đều đang không ngừng. Nuốt nước miếng, chắc hẳn Akimichi Chuza nếu như biết rõ mình cứ như vậy cùng một nói khó gặp mỹ vị lỡ mất dịp may. Đại khái hội, sẽ, khóc ngất đang nướng thịt tiệm đi. Không đề cập tới một già một trẻ này hai cái ăn hàng. Orochimaru cùng Hyuga Hizashi lượng người đã mặc lấy nửa quần áo khô. Giờ lửa cháy đem quanh quẩn ở nơi này trong nham động. Hai người mục đích quang hòa sự chú ý đều bị hang động nham bích trên. Những thứ này đủ để lật đổ nhẫn giả thế giới lịch sử bích họa cùng nội dung làm vững vàng hấp dẫn. Thật là không phải tình báo a. Nguyên lai mặt trăng lại là Otutuki Hagoromo cùng Otutuki Kaguya hợp lực phóng ra nhẫn thuật. Sáng tạo ra, nguyên bản Orochimaru đối với 0517 trong miệng đoạn lịch sử này còn mang lấy một tia nghi ngờ. Ân, đây là một cái yêu xuất sắc khoa học gia cần phải bị dày công tu dưỡng. Vừa vặn bị loạn nhập tiểu hoàng mọi người đưa tới đối với thiên văn học hứng thú Orochimaru-san. Lúc này trong hai mắt mang lấy một tia cuồng nhiệt. Nếu như cái này kỹ thuật có thể phục chế nói. Như vậy ta chẳng lẽ có thể lại sáng tạo ra mới nhân tạo vệ tinh. Xem ra sau này trở về. Phải nhiều cùng Jiraiya người đệ tử kia câu thông câu thông. Lúc này Nagato đại khái nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mình đã bị điên cuồng khoa học gia dự định vì chính mình chế tạo nhân tạo vệ tinh sức lao động. Cùng Orochimaru cái này loại vô hạn làm vợ cả chết. Thắp sáng hắc khoa học kỹ thuật tìm tòi tinh thần khác nhau. Lúc này Hyuga Hizashi thì bị trước mắt Otutuki nhất tộc đen tối lịch sử cùng liên quan tới Byakugan tìm tòi khiếp sợ. Byakugan làm là Otutuki Kaguya hai mắt. Không giống với Seragon cái này loại Kaguya nuốt vệ thần cây trái cây sau mới giác tỉnh nhãn thuật. Nó sở dĩ cường đại, hoặc có lẽ là nó tiến hóa nguyên lý, lại là cùng Otutuki nhất tộc lúc ban đầu lấy được lực lượng phương thức là nhất trí. Vậy thì là, chiếm đoạt, Hizashi trước mắt bích họa, là cả hang động đá vôi bích họa đoạn kết nơi. Otutuki nhất tộc nhà Hyuga sở hữu người chết, bọn họ hai mắt đều bị tàn nhẫn mà đào ra, sau đó tập hợp chung một chỗ. Cuối cùng một chương bích họa trên mô tả nội dung, chính là giống như trước cái kia Otutuki cuối duệ lão giả nói tới. Tách ra cùng nhà Hyuga chiến đấu, cơ hồ còn sống sở hữu Otutuki tộc nhân đều chết tại cuộc chiến đấu này. Kia vài đôi thuần huyết Byakugan cứ như vậy bị từ còn chưa chết đi tộc nhân trong hốc mắt đào ra. Tập hợp đến cái kia to lớn quả cầu bên trong, Tensei gần. Nếu như ngài phát hiện chương hồi nội dung lỗi lầm tố cáo, chúng ta hội, sẽ, trước tiên chữa trị, đặc sắc nội dung chú ý, lưới mới khu vực tên hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.